Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Thính Phong Tửu Lâu, chương 28, Thính Phong Tửu Lâu, năm quan đã gần đến, Dương Châu trong thành trở nên náo nhiệt lên, rất nhiều ở tông môn tu luyện đệ tử dồn dập về đến nhà, cùng người nhà đoàn tụ, hơn nữa, mỗi một năm năm quan. Lớn đến quốc gia thành trì, nhỏ đến gia tộc, đều sẽ có một ít thịnh hội, mà ở võ đạo làm đầu thế giới, những này thịnh hội đương nhiên thoát không ra võ đạo hai chữ. Dương Châu thành các đại gia tộc, hàng năm đều sẽ có trong gia tộc họp hàng năm, xem hậu bối đệ tử tu luyện làm sao, mà ở toàn bộ Dương Châu thành, thỉnh thoảng sẽ có một ít các đại gia tộc liên hợp thịnh hội. Lấy kiểm nghiệm ai mạnh ai yếu. Thính Phong Tửu Lâu, Dương Châu trong thành một thoáng gia tộc đệ tử ưu tú tụ tập ở đây địa. Uống rượu khoác lác, nghe nói Lâm gia Lâm Thiên Vũ hồn tiến hành bản mệnh thức tỉnh. Đặt chân linh vũ cảnh giới, trở thành Hạo Nguyệt Tông đệ tử nội môn. Lâm Vũ huynh, không biết việc này là thật hay giả. Một tay nắm quạt giấy người nhẹ lay động vũ phiến. Quay về Lâm gia Lâm Vũ hỏi, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt tìm đến phía Lâm Vũ. Tựa hồ cũng đối với chuyện này có chút ngạc nhiên. Việc này tự nhiên là thật. Ta Lâm gia Lâm Thiên lên cấp linh vũ cảnh sau khi thực lực tăng mạnh. Nếu là thành chủ muốn cử hành gia tộc hội vũ, ta nghĩ ta Lâm gia tất có thể rực rỡ hào quang. Lâm Vũ trên mặt mang theo ý cười. Hắn chính là Lâm gia trưởng lão chi tử, tự nhiên đứng ở Lâm gia lập trường nói chuyện. Ha ha, vừa bước vào linh vũ cảnh mà thôi. Ta Cổ gia Cổ Viêm bước vào linh vũ cảnh đều đã có nửa năm lâu dài. Người Lâm gia người dù là ai đều không phải là đối thủ. Ngồi ở Lâm Vũ đối diện Hoàng Sam Thanh, niên cười lạnh một tiếng. Dương Châu thành Cổ gia cùng Lâm gia từ trước đến giờ không thích hợp. Hắn sao tùy vào Lâm gia lộ liễu, tiến vào linh vũ cảnh thời gian không thể đại biểu cái gì. Ta Văn gia Văn Giang Đô đã linh vũ cảnh tầng 2 cảnh giới. Trừ thành chủ nhà công chúa Nạp Lan Phượng ở ngoài, ai có thể chống lại? Văn gia người cũng không yếu thế. Vũ phiến thanh niên nghe được đối phương không quên nâng lên chính mình phủ thành chủ. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Văn Giang huynh không ngờ kinh đến linh vũ cảnh tầng 2 tu vi. Thiên phú quả thực phi phàm. Các ngươi yêu ta lại đây. Chính là nghe các ngươi nói những này tẻ nhạt. Một đạo không đúng lúc lạnh lùng âm thanh đem lời của mọi người đánh gãy. Nói chuyện chính là một thiếu nữ. Cực kỳ khuôn mặt đẹp. Đương nhiên không phải. Lần này ta mời các vị đến. Là nói cho các vị một cái tin. Năm nay năm quan sau một ngày, ta phủ thành chủ đem cử hành một lần hội vũ, ngoại trừ ta phủ thành chủ cùng với Dương Châu thành ba gia tộc lớn đệ tử ở ngoài. Những người khác, ưu tú thanh niên cũng có thể báo danh tham gia. Thu Lam, ngươi nên hiểu ý của ta không? Nạp Lan Hải ôn hòa cười nói, mọi người lập tức đều hiểu lại đây, dĩ vãng Dương Châu thành cũng sẽ cử hành hội vũ. Bất quá chỉ giới hạn ở bao quát phủ thành chủ ở bên trong tứ đại gia tộc hậu bối đệ tử. Không nghĩ tới lần này những người khác cũng có thể tham gia hội vũ. Xem ra thành chủ là nghĩ thông suốt lát nữa vũ đến mời chào Dương Châu trong thành có thiên phú hậu. Bối thanh niên đây, Thu Lam có người nói là một đứa cô nhi, nhưng nàng ở Dương Châu thành nhưng có không nhỏ tiếng tăm. Một là bởi vì tướng mạo khuôn mặt đẹp, khí chất lành lạnh. Còn có chính là người thiên phú xuất chúng. Thu Lam khẽ gật đầu. Người cũng muốn gặp thức một thoáng trong tứ đại gia tộc ưu tú thanh niên có làm sao thực lực. Ha ha, so với lần này hội vũ tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Ta nghe nói Lâm gia phế vật kia tựa hồ tiến bộ chút. Còn đả thương Lâm Vân. Ta nghĩ Lâm gia phế vật kia hẳn là cũng sẽ tham gia lần này hội vũ đi. Cổ gia Hoàng Sam thanh niên, đột nhiên cười nhạt một tiếng. tiếng nói càng chói tai. Cổ Tùng, ngươi có ý gì? Ta Lâm gia đệ tử ưu tú xuất hiện lớp lớp, sao lại cần một phế vật tham gia hội vũ? Lâm Vũ đương nhiên rõ ràng đối phương đang nói ai. Hơn nữa hắn nói Lâm Phong sẽ tham gia hội vũ, hiển nhiên là cười nhạo Lâm gia hậu bối không người. Ha ha, ngươi như vậy xưng hô nhà ngươi thiếu chủ, tựa hồ không quá thỏa đi. Cổ Tùng thản nhiên nói, phế vật chính là phế vật, có gì không thích hợp? Huống hồ ta Lâm gia vị trí gia chủ sớm muộn muốn. Lâm Vũ nói đến đây đột nhiên dừng lại, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng vào lúc này, bọn họ trong miệng phế vật chính cưỡi ngàn dặm tuyết, bước vào Dương Châu trong thành. Đuổi chừng 10 ngày lộ trình, Lâm Phong trên mặt mang theo phong trần về. Dưới chướng ngàn dặm tuyết có chút uể oải, nhưng Lâm Phong ánh mắt lại có vẻ đặc biệt có thần, không có nửa điểm lười biếng dáng dấp. Trở lại Dương Châu thành, cùng trước đây hắn so với, giờ khắc này Lâm Phong trên mặt đường nét càng thêm rõ ràng. Góc cạnh rõ ràng đường viền mơ hồ lộ ra mấy phần cứng rắn. Cái kia sạch sẽ ánh mắt mang theo trầm ổn. Lưng đeo cổ kiếm eo chiền ánh bạc đai lưng, chân đạp ngàn dặm tuyết, Lâm Phong ngược lại cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Nhìn thấy Lâm Phong lối ăn mặc này cùng với mô dạng, nói thầm một tiếng, thật tinh thần thanh niên. Hẳn là con cháu của đại gia tộc kia từ bên ngoài tu luyện trở về. Đi, Lâm Phong hai chân thúc vào bụng ngựa. Ngàn dặm tuyết ở Dương Châu thành trên đại đạo chậm chậm bắt đầu chạy. Ô, ở Lâm Phong trải qua một chỗ tửu lâu thời gian. Trên lầu chóp một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng Lâm Phong bây giờ thính giác biết bao nhạy cảm. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một ánh mắt chính rơi vào trên người mình. Ha ha, ta tưởng là ai? Này không phải Lâm gia thiếu chủ Lâm Phong thiếu gia sao? Cũng thật là xảo a. Người này trong mắt ngậm lấy cười nhạo biểu hiện. Một lát sau, lầu hai trước cửa sổ xuất hiện vài khuôn mặt. Trong đó có một khuôn mặt Lâm Phong lại vẫn rất quen. Chỉ là khuôn mặt này lúc này lại rất âm trầm. Lâm Vũ, Lâm Phong thấp giọng nói. Này Lâm Vũ là Lâm gia một vị trưởng lão chi tử. Khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, thiên phú còn có thể. Hừ, Lâm Vũ không chút nào làm sao cho Lâm Phong người thiếu chủ này mặt mũi. Trừng mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Lâm Phong. E sợ những người này lại nên chế nhạo một phen. Lâm Phong, chúng ta mấy gia tộc lớn người vừa lúc ở này tụ hội. Nếu đụng với cũng tới đến ngồi một chút đi. Quả nhiên. Cổ Tùng lập tức đối với Lâm Phong phát sinh mời, hiển nhiên không có ý tốt. Lâm Phong, ngươi đuổi lâu như vậy lộ trình, về nhà trước tộc nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ thật là không vui nói. Lâm Phong trong lòng cười gằn, thân phận của hắn chính là Lâm gia thiếu chủ. Lâm Vũ nhìn thấy hắn tối thiểu phải hỏi rõ được rồi. Nhưng Lâm Vũ không chỉ không có, trái lại mắt lạnh nhìn nhau. Thậm chí ngay cả hắn làm việc đều muốn can thiệp. Ta làm việc còn phải xem ngươi sắc mặt không được. Lâm Phong nói thầm một tiếng. Sau đó nhìn về phía Cổ Tùng nói. Ta này liền lên đến. Chờ đã. Lâm Vũ âm thanh hơi trở nên lạnh chút. Lâm Phong, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Vẫn là thành thật về nhà ở. Ngươi làm càn. Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Lâm Vũ, băng hàn nói rằng, ngươi thân phận gì, ta là thân phận gì, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Bây giờ Lâm Phong từ lâu không phải ngày đó nhu nhược, Lâm Phong. Phụ thân hắn thân là Lâm gia gia chủ, Lâm Phong hắn há có thể khoan dung Lâm Vũ ở trên đầu mình ngang ngược. Nếu là không lấy ra châm lửa khí đến. Vẫn đúng là coi chính mình người thiếu chủ này muốn như thế nào bắt nạt liền ra sao bắt nạt. Lâm Vũ bị Lâm Phong phủ đầu hét một tiếng choáng váng. Hắn hiển nhiên không có nghĩ đến Lâm Phong dĩ nhiên hoàn toàn biến thành người khác. Như vậy bá đạo, sắc mặt đỏ bừng lên, Lâm Vũ cũng không biết nên làm gì phản bác Lâm Phong. Luận thân phận, Lâm Phong là Lâm gia thiếu chủ. Hắn tuy là trưởng lão chi tử, vẫn không có tư cách đối với Lâm Phong hung hăng. Ngược lại, cho dù Lâm Phong đối với hắn quát mắng, hắn cũng không có tư cách phản bác. Ha ha, đây mới là Lâm gia thiếu chủ. Cổ Tùng e sợ cho thiên hạ không loạn, cười nhạt một tiếng, để Lâm Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này Lâm Phong đã xuống ngựa, đem ngàn dặm tuyết giao cho Tửu Lâu quản sự, lập tức liền bước lên Tửu Lâu lầu 2 dựa vào Nhai Nhã Gian. Trên bàn rượu ngồi 7-8 bóng người, đều là thanh niên đệ tử. Nhìn thấy Lâm Phong đi vào, càng không có người nào lên tiếng, đều từng người ngồi ở vị trí của mình, bưng chén rượu lên khẽ thưởng thức, trực tiếp đem Lâm Phong không nhìn, liền ngay cả vừa nãy mời Lâm Phong Cổ Tùng lúc này cũng ngồi ở đó. Khóe miệng ngậm lấy trào phúng cười yếu ớt. Hừ, tự rước lấy nhục phế vật, lại còn coi chính mình là thiếu gia. Thân phận gì? Lâm Vũ xem cũng không xem Lâm Phong, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Lâm gia thân phận của thiếu chủ. Lâm Vũ, ngươi có thể không cần quên nữa. Phế vật này, là nhà ngươi thiếu chủ đây. Cổ Tùng nhắc nhở một tiếng. Hắn muốn nhìn nhất đến chính là loại cục diện này, để Lâm gia mất hết mặt mũi. Lâm Phong cười gằn, ánh mắt quét qua đoàn người. Lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Tùng trên người. Tiến lên vài bước, đi tới Cổ Tùng bên người. Ta có thể ngồi sao? Ngoặc kép, ngươi món đồ gì? Có tư cách gì ngồi? Văn gia Văn Sơn không khách khí đạo. Dương Châu thành tứ đại gia tộc, thành chủ thế lực mạnh nhất. Cái khác ba nhà cũng không lớn hòa thuận, đặc biệt là Cổ gia cùng Lâm gia. Bất quá có cơ hội đả kích Lâm gia, Văn gia người tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Ý của ngươi thế nào? Lâm Phong không có xem Văn Sơn, chỉ là hỏi Cổ Tùng. Ngươi nghe không hiểu sao? Phế vật, cũng có tư cách cùng chúng ta ngồi ở một khối. Cổ Tùng liếc mắt nhìn Lâm Phong, gia hỏa này cũng thật là không có tự mình biết mình. Nói như vậy, ngươi vừa nãy là sái ta đúng không? Lâm Phong cũng không tức giận, vẫn như cũ rất bình tĩnh hỏi. Là thì lại làm sao? Lan, Cổ Tùng quát lớn một tiếng. Không nghĩ tới Lâm Phong như thế không biết thời vụ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.